Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1122, C1122, sinh lễ giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quốc lại xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Chỉ trong mấy ngày, có mấy trăm đứa trẻ từ 3 năm tuổi mất tích ở Long Quốc. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Phàm khiếp sợ nói. Sao lại như vậy được? Long Chiến Thiên lắc đầu. Căn cứ theo những gì chúng ta hiểu, bọn nhỏ không phải bị lừa bán mà có một nhóm cường giả thần bí âm thầm tìm kiếm những đứa trẻ ở độ tuổi này. Hơn nữa thực lực bọn họ rất mạnh, mấy lần chúng ta chặn đường đều để bọn họ thành công chạy thoát, bên phía ta thiệt hại nghiêm trọng. Cường giả thần bí, bọn họ bắt trẻ con làm gì? Diệp Phàm nhướng mày, người chúng ta giao đấu với bọn họ may mắn sống sót đã nói, những người này ra tay có khí đen, rất có thể là người của ma đạo trong truyền thuyết. Long Chiến Thiên trầm giọng nói, ma đạo, người của Thiên Ma Tông, Diệp Phàm lạnh lùng nói, Thiên Ma Tông, ý cậu là Thiên Ma Tông bá chủ ma đạo, trăm năm trước gây họa cho Võ Lâm và Long Quốc. Không phải bọn họ đã bị diệt rồi sao? Long Chiến Thiên nghe Diệp Phàm nói, vẻ mặt sửng sốt. Thiên Ma Tông vẫn chưa thật sự diệt vong, bọn họ ở núp trong tối. Diệp Phàm nói, nếu thật sự là Thiên Ma Tông thì phiền toái rồi. Vẻ mặt Long Chiến Thiên ngưng trọng, ông nhìn Diệp Phàm chăm chú. Diệp Phàm, hiện thời gian rất cấp bách, tôi biết thất sư phụ của cậu chính là lâu chủ Bách Hoa Lâu. Thế lực tình báo của Bách Hoa Lâu trải rộng Long Quốc, Long Xuất muốn nhờ cậu điều động lực lượng Bách Hoa Lâu cùng tìm kiếm nhóm người này, giải cứu những đứa trẻ kia. Được, Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp liên lạc với Cơ Như Yên, bảo cô lập tức điều động lực lượng Bách Hoa Lâu tìm kiếm tung tích của những người đó. Mấy giờ sau, Cơ Như Yên truyền tin tức đến, đã tra được dấu vết của đối phương. Quả đúng Thiên Ma Tông, Diệp Phàm nhìn thấy tin tức tình báo Cơ Như Yên cung cấp, ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Thiên Ma Tông bắt nhiều trẻ con như vậy, bọn họ muốn làm gì? Long Chiến Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, chắc chắn không phải chuyện gì tốt, chúng ta phải nhanh chóng tìm được bọn nhỏ, nếu không sẽ rất nguy hiểm, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn nói với Cơ Như Yên, bằng mọi giá phải đào ra được hang ổ của Thiên Ma Tông. Một giờ sau, cuối cùng Cơ Như Yên cũng tìm được địa bàn hiện tại của Thiên Ma Tông. Tìm được địa bàn của Thiên Ma Tông rồi, Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên nói. Tôi lập tức triệu tập lực lượng. Hắc Nguyên nói, trăm năm trước, Thiên Ma Tông là thế lực đứng đầu ma đạo. Chúng ta không nắm rõ được thực lực hiện tại của bọn họ, với sức mạnh của chiến sĩ thông thường căn bản không thể nào đấu được với họ. Cách chương.